hắn mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn có biết một ít thông tin. Nhưng có lẽ là bởi vì mới vừa xuyên qua, những thông tin tiếp thu được không hoàn toàn hoàn chỉnh, cho nên nghĩ không ra. Hiện giờ sinh mệnh chỉ còn lại 10 canh giờ cuối cùng. Hứa Thanh Tiêu không muốn trì hoãn. Một phút một giây cũng không thể trì hoãn. Nhưng mà càng như thế, con người càng tâm phiền ý loạn, cũng sẽ dễ dàng nóng vội hơn. Một canh giờ, hai canh giờ, đã đến giờ thìn, trời đã sáng từ lâu. Trong phòng Hứa Thanh Tiêu ngồi ở trên ghế, vẫn nhắm mắt suy tư. Nhưng cũng chính vào lúc này một tràng âm thanh bước chân rất nhỏ chậm rãi vang lên. Mở mắt ra, lập tức xuất hiện tiếng đập cửa. Thanh Tiêu ca, là ta, Cách Trương.